1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1598, chương 1598, Đại Công Cáo Thành. Hắn chỉ muốn tận chính mình cố gắng lớn nhất đi giúp một cái bàn tử. Không quản kết quả cuối cùng như thế nào, không thẹn với lương tâm thuận tiện, Khúc Phụ ngẩng đầu nói, ngươi không tín nhiệm ta. Hà Chu lắc lắc đầu nói, cái này cùng tín nhiệm có quan hệ gì? Lòng tự ái của nàng có chút mẫn cảm. Hà Chu rất lý giải. Khúc Phụ nói, tốt, ta không nói nhiều. Nếu như Kataka thật làm bồi thường tiền, tương lai của ta khẳng định sẽ trả ngươi. Nói xong từ trong túi móc ra một trang giấy đưa cho Hà Chu. Hà Chu hiếu kỳ, sau khi nhận lấy, mở ra xem, thế mà cũng là một trương giấy vay nợ. Hắn tại nàng ánh mắt khó hiểu bên trong xé giấy vay nợ. Theo văn phòng trong ngăn kéo trong một quyển sách lật ra đến một trang giấy. Ném cho Khúc Phụ, nhìn xem nàng nhíu lại lông mày. Cười nói, lão ca ngươi đánh cho ta qua. Ngươi đừng ánh mắt này nhìn ta. Không phải ta buộc hắn viết. Thật bất ngờ, hắn chủ động viết cho ta. Khúc Phụ nghiêm túc nhìn một lần. Nàng xem bút tích nàng rất quen thuộc. Không phải là bởi vì xấu đặc biệt, mà là tốt xuất chúng. Đường cong mặc kệ, nhanh chóng thẳng, nghiêng, đường gãy làm cho người ta cảm thấy cương kình hùng mạnh cảm thụ. Chỉ xem ca ca bút tích, sẽ nghĩ lầm hắn là một cái hướng ngoại tính cách. Trên thực tế, hắn ca ca là trong đó tâm ghê gớm. Nàng âm thầm thở dài, đem phiếu nợ xếp xong, nhét vào Hà Chu trong tay, cười nói, vậy ngươi thu đi, tóm lại, nhất định, cái này tiền tương lai của ta sẽ cho ngươi. Hà Chu do dự một chút, đem phiếu nợ cất vào khố khẩu túi, cười nói, chuyện đó đối với ngươi không công chính. Công chính, xã hội này lúc nào từng có công chính? Khúc Phụ hề cười một tiếng. Hà Chu cảm thấy run lên, hắn chưa từng thấy qua nàng cái này một mặt, tại hắn trong ấn tượng, nàng một mực là lạc quan, tích cực hướng lên, đối với cuộc sống chưa từng có phàn nàn, nàng thoải mái, sán lạn ánh nắng, có thể chiếu vào trong lòng của mỗi người. Hắn nói, tượng ngươi nói như vậy pháp luật liền vô dụng chỗ. Khúc Phụ le lưỡi một cái nói, ngươi đọc sách đọc choáng váng. Pháp bản chất là cái gì? Giai cấp thống trị ý chí thể hiện. Hà Chu nói không phải quá xác định. Mặc dù nhớ năm đó lưng rất quen chạy. Nhưng là thời khắc nhiều năm. Nên quên cũng quên không sai biệt lắm. Pháp luật cuối cùng tác dụng là cái gì? Khúc Phụ hỏi tiếp. Hà Chu cười khổ nói. Có chuyện gì ngươi nói thẳng thôi. Sinh viên ngành khoa học tự nhiên làm gì khó xử sinh viên ngành khoa học tự nhiên. Dù là học qua Mã Liệt, Tư Chính, cũng cho tới bây giờ chưa từng vào bộ óc a. Khúc Phụ nói, trên sách học có, chính ngươi không nhìn, nhìn cũng không nhớ, tương lai cũng bị người lừa gạt. Tỷ nói với ngươi một lần, nhớ kỹ, không quản là quy phạm tác dụng, vẫn là xã hội tác dụng. Giáo dục tác dụng vẫn là thế nào? Hắn cuối cùng tác dụng đâu? Chính là giữ gìn trật tự xã hội, bảo hộ xã hội quần chúng thân người an toàn cùng lợi ích. Hàng đầu chính là giữ gìn xã hội thứ tự cùng xã hội ổn định. Công chính ở đâu? Công chính chỉ là vì bảo hộ ổn định mà diễn sinh ra tới phụ thuộc phẩm mà thôi. Trong lúc nhất thời, Hà Chu bộ óc có chút không đủ dùng. Nói không nên lời phản bác đến, chỉ là cười nói, ngươi tại sao không đi học văn khoa, lưng như thế chạy. Khúc Phụ nói, ai không có việc gì đi lưng những đồ chơi này, chỉ là nhớ kỹ tương đối rõ ràng mà thôi. Đi, phiếu nợ cất kỹ đi, tỷ muốn đi. Hà Chu nói, vậy ta đem giấy vay nợ giữ lại, cho ngươi một điểm áp lực. Khúc Phụ xẹp xẹp nói, chịu không ra mặt ta còn có thể chịu ra hai lượng dầu đi. Có gì phải sợ, nàng quay người muốn đi. Hà Chu gọi nàng lại, ngươi muốn đi trường học? Đúng vậy à, nàng gật gật đầu. Hà Chu nói, ta lái xe đưa ngươi đi. Nàng khoát tay một cái nói, có thể dẹp đi đi, mấy bước đường sự tình, coi như vận động. Hà Chu cùng ở sau lưng nàng cười nói, ta đưa ngươi đi. Khúc Phụ nói, nghỉ ngơi đi ngươi, hiện tại mới mấy điểm, cũng không phải đêm hôm khuya khoát. Bái bai, một trận chạy chậm, vượt qua một cái giao lộ, thân ảnh dần dần biến mất tại ngọn đèn hôn ám bên trong. Bóng đêm ôn nhu, Hà Chu tại cửa sân đứng một hồi, vẫn là không yên lòng, ghét bỏ hồi văn phòng hủy bỏ mất phiền phức, đi bộ trực tiếp đuổi theo. Hai người một trước một sau, nàng chưa phát hiện hắn, hắn cũng không có quấy rầy nàng, thẳng thấy được nàng đi vào trong trường học về sau, hắn mới quay người chặn chiếc xe taxi hồi tiệm cơm. Tiệm cơm sinh ý so với hắn trong tưởng tượng tốt. 7 giờ đồng hồ về sau, thượng tọa dẫn đầu từ đầu tới cuối duy trì tại 8 thành. Huyện thành rất nhỏ, tiết tấu chậm, làm xong một ngày sau đó, 3 năm thân bằng hảo hữu thật vất vả tụ một lần. Uống xong rượu đầy uống bia, một dương tiếp một dương, có rượu có chuyện xưa, là không có dễ dàng như vậy tan cuộc, là lấy lật đài dẫn đầu cũng rất thấp. Hà Chu bồi tiếp nhịn đến 1 giờ đồng hồ, còn có cuối cùng một bàn khách nhân không có rời sân. Ngưu lão đầu an bài xong chủ sự tình, chỉ để lại một tên phục vụ viên, còn lại đều để đi trước. Hắn ngồi ở trong phòng làm việc bắt chéo hai chân, ngậm lấy điếu thuốc nói, mở tiệm cơm, chưa từng có đuổi khách nhân đi, bọn hắn uống đến rạng sáng, chúng ta cũng phải bồi tiếp. Làm ngành dịch vụ, đặc biệt là mở tiệm cơm, khách nhân tới là đồ vui vẻ, sảng khoái, đi cùng người nói, chúng ta cũng ngừng kinh doanh, nhiều mất hứng, mở quán tử, danh khí không tốt lập, nhưng là dễ dàng hủy, ta không phải cấp 5 sao khách sạn, chưa cái kia lực lượng, đàng hoàng, vững vàng. Hắn sợ Hà Chu không kiên nhẫn, vâng, từ từ sẽ đến. Không nóng nảy, Hà Chu nhìn xem Lưu Viên Viên ở bên kia điểm số. Bài trừ giữa trưa người ta cho phần tử tiền, hôm nay đến cùng có bao nhiêu doanh thu? Hắn vẫn là rất hiếu kỳ. Bàn tử ghé vào quầy thu ngân bên cạnh, Lưu Viên Viên năm ngón tay tung bay, trong tay một sấp tiền liên tục điểm 3 lần. Ít tiền nàng là nhận qua chuyên nghiệp huấn luyện, 4.275 nguyên. Nàng báo ra tới một cái tổng số, 4.000, bàn tử lặp lại nhiều lần, sau đó cùng Tường Lâm tẩu, tại Ngưu lão đầu cùng Hà Chu mặt lại phân biệt thì thầm một lần. Hà Chu cười cười, đem trong chén trà cuối cùng một ngụm nước uống xong, ra tiệm cơm, hắn liên tục tại tiệm cơm nhìn chằm chằm 3 ngày, về sau lại liên tiếp mấy ngày không đi. Thẳng đến cuối tháng thời điểm, bàn tử gọi điện thoại cho hắn, nói mời hắn ăn cơm, hắn mới tới một chuyến. Lưu Viên Viên cao hứng nói cho hắn biết, tiệm cơm mỗi ngày buôn bán ngạch ổn định tại 6-7 ngàn tả hữu. Hà Chu rốt cục thả lỏng trong lòng, hắn nhiệm vụ hoàn thành. Sáng ngày thứ hai, vừa rời giường, hắn thu thập ít đồ, cũng không cùng trong nhà chào hỏi. Lái xe hướng Phổ Giang, đến chỗ ở, đã là 3 giờ chiều, vây được không được, cũng lười quen có đói bụng hay không, nằm trên giường liền ngủ. Tỉnh lại sau giấc ngủ thời điểm, mặt trời đã hạ xuống, xoa xoa con mắt, trên bàn trà có một chén pha tốt trà, lại xoa xoa con mắt, quay đầu, Bách Duyệt Đình bưng một cái mâm đựng trái cây tử tới. Ta coi là chiêu tạc. Rất, nữa nha, nàng đưa cho Hà Chu một cái quả táo, sạch sẽ, ăn đi, tạ ơn, Hà Chu cười nói, vừa vặn đói bụng muốn chết, một trận mãnh ngậm. Bách Duyệt Đình hỏi, ngươi ở nhà chậm trễ rất dài à, Hà Chu nói, ngươi biết, ta tới cũng không có việc gì, còn không bằng trong nhà chờ lâu một giai đoạn,